Chương 442, Nguyệt Tức nhận biết Hàm Hương. Tại là một đám người tâm tư dị biệt rời đi mà một bên khác, Nguyệt Hoa Thần Điện cung điện dưới đất bên trong, Bắc Minh Dạ mang theo Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt đi qua mấy cái cửa ải, mới tới cái kia tên là Nguyệt Tức nam nhân chỗ nơi ở. Chờ đến Nguyệt Tức trong phòng về sau, Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt mới đi vào, liền thấy nằm ở trên giường nam nhân. Đó là một tấm thủy tinh giường, mà thủy tinh giường mặt trên còn có một khỏa ma viêm thạch. Cái kia ma viêm thạch là trước đó dùng để treo Nguyệt Tức tính mệnh đồ vật. Nằm ở trên giường nam nhân có một đầu chạm vai tóc đen, ngũ quan đoan chính, mở ra đến xem, cũng là tốt nhất ngũ quan, hợp lại cùng nhau lộ ra tương đối lăng lệ, cả người tản ra một luồng hơi lạnh, liền xem như dạng này nằm ở trên giường, khí thế cũng không yếu Nguyệt Tức. Bác Minh Dạ hô một tiếng, sau đó đi tới Nguyệt Tức bên người, mở miệng nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa mở miệng nói chuyện. Nguyệt Tức nhìn Bác Minh Dạ một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương, chỉ là đang nhìn thấy Hàm Hương trong nháy mắt, Nguyệt Tức con ngươi mãnh liệt trợn to, tựa hồ thấy được cỡ nào chấn kinh sự tình, không thể nói chuyện, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, Nguyệt Tức cả tay đều không biện pháp nâng lên, chỉ là dùng con mắt một mực nhìn chăm chú lên Hàm Hương. Trọng Nguyệt thấy vậy, có chút nhíu mày, từ trong không gian lấy ra một tờ giấy tuyên, sau đó ở phía trên viết một câu, ngươi biết Hàm Hương nếu như nhận biết, nháy một lần con mắt, nếu như không biết, liền nhắm mắt lại. Trọng Nguyệt cho Nguyệt Tức sau khi xem, Nguyệt Tức nháy mắt một cái, nhưng ta cũng không nhận ra ngươi. Hàm Hương nhìn xem Nguyệt Tức, hơi lúng túng một chút. Nàng có thể xác định, nàng chưa từng có gặp qua Nguyệt Tức, như vậy Nguyệt Tức làm sao sẽ nhận biết nàng. Trọng Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàm Hương, lại nhìn về phía Nguyệt Tức. Nguyệt Tức, Nguyệt Hàm Hương, trăng lưới liềm vòng cổ Hàm Hương dung mạo nhất định là di truyền mẹ nàng. Mà Nguyệt Tức nhìn thấy Hàm Hương sẽ kinh ngạc như vậy, tất nhiên là bởi vì Nguyệt Tức nhận biết Hàm Hương mẹ, mà Hàm Hương cái gì không họ, lại họ Nguyệt, hơn nữa nàng có thể tìm tới cha đồ vật liền chỉ có đầu kia trăng lưới liềm vòng cổ, không có trùng hợp nhiều như vậy. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt tại trên tuyên chỉ mặt viết xuống mấy chữ, ngươi biết Hàm Hương mẹ. Đối diện Nguyệt Tức khi nhìn đến câu nói này thời điểm, chớp mắt mấy cái. Hàm Hương, đem ngươi vòng cổ cho ta. Trọng Nguyệt nhíu mày nói một câu. Hàm Hương không biết Trọng Nguyệt muốn làm gì, nhưng vẫn là đem vòng cổ từ trên cổ lấy xuống, đưa cho Trọng Nguyệt. Đem sợi dây chuyền kia phóng tới Nguyệt Tức trước mặt, Trọng Nguyệt lần này không tiếp tục viết, mà là trực tiếp hỏi, ngươi biết sợi dây chuyền này sao? Thoáng một cái, Nguyệt Tức nháy nháy mắt về sau, con mắt liền một mực hướng về phía dưới nhìn. Trọng Nguyệt hơn nửa ngày mới phản ứng được, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, dạ, ngươi xem một chút trên người hắn có hay không như vậy một đầu vòng cổ. Nếu như nàng lý giải không sai, Nguyệt Tức vừa rồi nghĩ biểu đạt chính là một cái như vậy ý nghĩa. Bắc Minh Dạ nghe vậy nhìn Nguyệt Tức một chút, sau đó đưa tay đến Nguyệt Tức nơi cổ sờ lên, quả nhiên mò tới một đầu đồ vật, đem vật kia lấy ra, cái kia rõ ràng là một đầu cùng Hàm Hương vòng cổ không có sai biệt vòng cổ. Trọng Nguyệt nhìn một bộ hai sợi dây chuyền phía trên hoa thai, sau đó nhập chung lại. Quả nhiên, cái kia hai khối mặt dây chuyền là một khối ngọc chế tạo ra đến. Làm hai cái trăng lưỡi liềm rơi hòa vào nhau về sau, liền chiết xạ ra một đạo quang mang ở phía trước, mà quang mang kia bên trong, biểu hiện ra Nguyệt Tức, hạ hàm hai chữ này.